đoàn chiến mặc dù là tách ra đại sư, nhưng thời gian bắt đầu đều tương đối muộn. Chiến đấu từ đấu hồn tràng khá hấp dẫn nhiều người xem. Thời gian chênh lệch, cũng có thể tranh thủ nhiều người xem mà thu phí. Mỗi ngày các ngươi phải tham gia chính là một hồi đoàn chiến. Một hồi khác có thể tự do lựa chọn. Nguyện ý tham gia ba chàng ta cũng không phản đối. Điều kiện tiên quyết là nắm giữ tốt tình trạng hồn lực của bản thân. Đại sư phân phó xong thì cũng rời đi, để lại không gian riêng cho đám người Đường Tam. À đúng rồi, luật lệ có chút thay đổi đấy. Khi đánh đoàn chiến thì ngoài 7 người ra có thêm 3 trợ chiến nữa. Đại sư đang đi ra ngoài nhớ cái gì đó liền xoay đầu nhìn tiểu quái vật môn thốt lên những lời đó. Được rồi, tiểu áo và Vinh Vinh để cho đệ lo cho. Mình để gánh hai người họ. Đường Tam, ừ chứ trong này có ai tự tin 1/3 không? Lời nói của Đường Long gãi đúng chỗ ngứa của Đường Tam và Đới Mộc Bạch, vì họ cũng có được người phối hợp cho mình nên là rất khó để mang thêm người. Sau đó Đường Tam nói kế hoạch tỉ mỉ cho mọi người nghe. Đường Tam suy nghĩ nhiều kế hoạch khác nhau rồi nêu ra cùng mọi người thương thảo. Một lát sau đại sư bước vào trong. Sao rồi, bàn bạc hảo rồi chứ? Đại sư, rồi sư phụ. Đường Tam nói lại kế hoạch mà mình lập ra cho đại sư nghe, và hắn gật đầu với trí thông tin của Đường Tam. Ta cho các ngươi mỗi người nghĩ ra một cái xưng hào. Dùng xưng hào này tiến hành tỉ thí. Chỉ cần khi báo danh nói rõ một chút, còn tên thật của các ngươi sẽ không xuất hiện tại đấu hồn tràng. Đại sư, mọi người vẫn còn có thể giải thích ý tứ của đại sư. Bọn họ dù sao tuổi cũng đều quá nhỏ. Nhất là Đường Tam, Tiểu Vũ, bọn họ mới 12 tuổi đã đạt tới cảnh giới 30 cấp hồn tôn. Tùy tiện xuất ra một người tại hồn sư giới cũng là kinh thế hãi tục. Nhất là tại đại đấu hồn tràng, một khi nổi danh, sợ rằng Vũ Hồn Điện sẽ là người thứ nhất tìm tới cửa. Áo Tư Tạp nhìn đại sư tò mò đặt câu hỏi. Chúng ta xưng hào cái gì đây? Áo Tư Tạp, Mộc Bạch nguyên bổn vốn xưng Tà Mâu Bạch Hổ. Ngươi là hương tràng chuyên mại. Về phần Tiểu Tam, gọi là Thiên Thủ Ngân Thảo đi. Các ngươi nghĩ thế nào? Đại sư, khi mà Liệt Vũ nghe xưng hào của Đường Tam là Thiên Thủ Ngân Thảo thì ngay lập tức phản đối lấy. Không hay lắm, thay một cái đi, một chút oai phong cũng không có. Ngân Thảo, khó nghe quá. Liệt Vũ, đại sư nhìn về phía Đường Tam, thấy hắn không có ý kiến gì, trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười. Đối với vị đệ tử này, đại sư vẫn là cực kỳ hài lòng. Vậy các ngươi nói xem, hẳn nên gọi thế nào thì tốt? Đại sư, Tiểu Tam bình thường thoạt nhìn mặc dù thành thật, thật ra so với chúng ta sát khí lớn nhất. Ta xem, không bằng kêu là Thiên Thủ Tu La đi. Tu La ý tứ là giết chóc ma quỷ, cũng có thể có tác dụng trấn nhiếp đối thủ. Đới Mộc Bạch, đại sư không có gật đầu mà xoay sang hỏi ý kiến của Đường Tam. Ý ngươi sao? Đại sư, vậy kêu là Thiên Thủ Tu La đi. Đại sư sau đó hướng từng người nói ra xưng hào của mình, nhưng khi nhìn tới Đường Long thì đại sư không biết nên nói thế nào, vì xưng hào của cậu đại sư dù có suy ngẫm cũng không tìm được xưng hào thích hợp với cậu cả. Tiểu Long, ngươi có nghĩ ra xưng hào của mình nào không? Nói thật, xưng hào của ngươi ta không tìm được thích hợp. Đại sư, Đường Long nghe đại sư hỏi vậy liền suy nghĩ lấy. Bản thân cậu là kẻ xuyên qua các vị diện và cũng được vài xưng hào, nhưng mà cuối cùng cậu lại chọn xưng hào mà cậu vô cùng quen thuộc. Xưng hào của ta là Xích Diệt. Đường Long mỉm cười nói ra xưng hào này và mỉm cười lấy. Vì đây là xưng hào mà cậu được các player đặt cho cậu khi cần trong sao. Tiến lên đi, nhóm tiểu quái vật đừng có để ta thất vọng. Lập tức, Sử Lai Khắc thập quái rốt cục đều đã có danh hiệu của mình. Tà Mâu Bạch Hổ, Đái Mộc Bạch, Hương Tràng chuyên mại Áo Tư Tạp, Thiên Thủ Tu La Đường Tam,

Chỉ có đôi mắt nhỏ híp mới khiến cho người ta có cảm giác giống chuột. Thử, ấu miêu, bàn thử, khiến cho mọi người có một chút cảm giác buồn cười. Miêu thử tổ hợp sau khi lên đài cũng đồng dạng quan sát đối thủ của mình. Khi bọn chúng nhìn thấy mặt nạ trên người Đường Tam với Tiểu Vũ, trong lòng không khỏi sửng sốt một chút. Mặc dù hồn sư tham gia đấu hồn chàng cũng có một số che giấu thân phận, nhưng mang mặt nạ như vậy thì vẫn là hiếm thấy. Cô nàng xấu Miêu khinh thường hừ một tiếng, giấu đầu lòi đuôi, ra vẻ thần bí. Xấu Miêu, xem ra chúng ta bị xem thường rồi Nhu Cốt. Ừ, cho chúng thấy thực lực của chúng ta đi nào, Xích Diệt. Tiểu Vũ, theo tiếng hô bắt đầu của người chủ trì, Miêu thử tổ hợp đồng thời thúc giục hồn lực bản thân. Thân thể nhanh chóng phát sinh chuyển biến. Sau khi vượt qua 30 cấp, thú vũ hồn mỗi khi tiến hành vũ hồn phụ thể, thay đổi trên thân thể so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Đúng như là Đường Long đã đoán trước đó, vũ hồn của cô gái là Miêu. Móng tay như lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt bắn ra. Mái tóc hồng trên đầu có một chút phấn bạc, đồng tử thu nhỏ, thân trên khom xuống, lỗ tai hơi nhô lên. Trên cánh tay xuất hiện một bộ lông dày màu bạc. Ba cái hồn hoàn nhất bạch nhất hoàng nhất tử đồng thời lóe lên. Đệ tam hồn hoàn có thể đạt đến cấp độ ngàn năm. Hiển nhiên phụ gia hồn kỹ của hồn hoàn cũng không thể tầm thường. Về phần biến hóa của vị bàn thử kia có chút buồn cười. Mồm đột nhiên dài ra, trở nên hơi nhọn, mọc ra vài cái râu chuột. Phía dưới hàm trên mọc ra hai cái răng chuột to dài. Đôi con ngươi trong khe mắt hẹp xoay tròn. Thân thể đồng dạng khom khom. Hai chi trước thu nhỏ. Lợi chảo màu đen xuất ra. Trên người là ba cái hồn hoàn đồng dạng nhất bạch nhất hoàng nhất tử. Đường Long và Tiểu Vũ cũng phóng thích vũ hồn của mình. Tiểu Vũ trên đầu mọc ra đôi tai thỏ màu trắng và có ba vòng hồn hoàn nổi lên tam tử. Đường Long do có đeo mặt nạ nên không có kỵ chút nào bại lộ song sinh vũ hồn của mình. Tai cáo màu đỏ hình tam giác mọc lên ở trên đầu. Phía sau 10 đuôi vũ động. Trong tay cầm lấy thương và trên thân thương có hình con rồng uốn lượn. Cả 6 hồn hoàn đều nổi lên, phân biệt là vũ hồn long thương 3 vòng hồn hoàn tam kim ôm lấy đầu thương. Vũ hồn thập vĩ 3 vòng hồn hoàn tam kim trôi nổi sau lưng. Biểu hiện của Đường Long cực kỳ chói mắt và nó mang lại lực chấp nhiếp không nhẹ. Bằng chứng là đối diện xấu Miêu và bàn thử thân thể rung rẩy. Đường Long không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này. Hồn kỵ thứ nhất nhất phong nhất cát. Hồn kỵ thứ nhất độc thương. Ngay phút chốc Đường Long kích hoạt hồn kỹ gia tăng tốc độ của mình lên, cầm theo thương hướng về xấu Miêu đâm tới. Bàn thử thấy vậy liền chạy tới trước người xấu Miêu và hồn hoàn bạch sắc nổi lên. Hồn kỵ thứ nhất phòng thủ. Bàn thử, mặc dù tăng lên phòng thủ nhưng mà cách biệt quá lớn nên là Đường Long xuyên thủng bảo vệ của bàn thử đánh về phía xấu Miêu, đồng thời Tiểu Vũ cũng động. Hồn kỵ thứ hai mị hoặc. Tiểu Vũ, hồn kỵ thứ nhất yêu cung. Tiểu Vũ dụ hoặc lấy bàn thử, cộng với việc hắn bị Đường Long đánh trúng nên là đã bị đánh bay ra ngoài khỏi sân thi đấu. Nhờ bàn thử câu được thời giờ mà xấu Miêu đã kịp thời phản ứng lại và kích hoạt hồn kỹ của mình. Hồn kỹ thứ nhất ám ảnh tập kích. Xấu Miêu xuất hiện sau lưng Tiểu Vũ và hạ móng vuốt sắc nhọn của mình xuống, đồng thời nàng cũng cười một cách điên cuồng. Ha ha, bị lộ sơ hở rồi. Xấu Miêu, nhưng mà chưa kịp xấu Miêu công tới thì Đường Long đã giơ vũ hồn long thương sang ngang chặn được công kích của xấu Miêu đánh tới Tiểu Vũ. Sau đó Đường Long nghiêng người chống tay xuống đất, xoay tròn cơ thể mình quét chân về phía xấu Miêu. Xấu Miêu khoảng cách quá gần Đường Long nên là đã lãnh chọn đòn đá từ Đường Long và lùi lại sát biên giới sàn đấu. Đường Long mượn lực nhảy bật lên cao rồi đập thật mạnh vũ hồn long thương xuất đất, đồng thời kích hoạt hồn kỹ của mình. Hồn kỹ thứ hai nham thương ám kích.